Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn Thiên Đạo quả vận chuyển, từng tia thôn phệ lực lượng tràn ngập tại Lâm Bạch trong kinh mạch, khuếch tán ly thể, tham lam hút người chung quanh đánh thẳng tới linh lực không thích hợp. Lâm Bạch trong lòng run lên, lông mày thật sâu nhăn lại. Nếu là vẻn vẹn chỉ là thần linh Lệ Châu, thôn Thiên Đạo quả tuyệt đối sẽ không tự chủ vận chuyển. Dưới mắt thôn Thiên Đạo quả vận chuyển lại, vậy đã nói rõ nơi đây có so thần linh Lệ Châu càng thêm chân quý cơ duyên và tạo hóa. Chẳng lẽ nói Giao Long tộc chính là vì phần cơ duyên này cùng tạo hóa, cho nên mới sẽ đại động can qua như vậy sao? Mang theo nghi ngờ trong lòng, đám người từ từ đi tới mảnh kia thâm hải nguyên tuyền vị trí bên ngoài. Đứng tại trên đỉnh núi, Lâm Bạch trông thấy phía trước xuất hiện một mảnh to lớn bồn địa, mà đạo kia xông lên tận trời cột sáng màu lam, bắt đầu từ bồn địa chính trung tâm ngưng tụ mà thành. Tại bồn địa chung quanh, còn có rất nhiều yêu tộc thân hình. Trong đó là người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, thân mang một thân hắc kim long văn trường bào, kiếm mi nhập tấn, trợn mắt xoay tròn, có một loại không giận tự uy cảm giác. Tại vị này nam tử trung niên một trái một phải, đứng vững hai vị thanh niên công tử, thân mang áo trắng, eo đeo mỹ ngọc, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường. Tại mảnh hắc ám này trong đáy biển, hai vị này thanh niên công tử giống như tinh thần lập lòe, trở thành tất cả mọi người vì thế mà choáng váng tồn tại. Lâm Bạch liếc một cái, không khó đoán ra, ba người này hẳn là Giao Long tộc Yến Thân Vương cùng hai vị chuẩn long tử. Ầm ầm, thâm hải nguyên tuyền chấn động còn tại không ngừng khuếch tán. Tinh thuần linh lực trùng kích mà ra, chấn động phương này thế giới đáy biển. Nổ vang cùng rung động đằng sau, từ đạo kia phóng lên tận trời trong cột sáng màu lam. Đột nhiên bay ra từng khỏa tản ra bạch quang hạt châu, hướng về chung quanh bắn ra. Nếu không phải Giao Long tộc sớm bố trí xong pháp trận, những này hạt châu trong nháy mắt liền sẽ xông ra vùng dãy núi này. Thần linh Lệ Châu, nhìn thấy hạt châu, Tần Giao cùng Phương Nguyên Thư cũng nhịn không được hô một câu. Lần này dâng trào, Thâm Hải Nguyên Tuyền xuất hiện 9 khỏa thần linh Lệ Châu, hai vị kia chuẩn long tử tại nhìn thấy thần linh Lệ Châu trong một sát na, liền phân phó Giao Long tộc cường giả đem nó thu lại. Muốn xuất thủ sao? Phương Nguyên Thư nắm vút linh lực, một bức vận sức chờ phát động bộ dáng. Lương lão cũng có chút dục dịch, nhưng hắn ánh mắt tại nhìn thấy Yến Thân Vương về sau, lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè, trong lòng cái kia cỗ dục vọng cũng theo đó dập tắt. Ở trước mặt Yến Thân Vương cướp đoạt thần linh Lệ Châu, đây không phải là đang tìm chết sao? Còn không đợi Tần Giao bọn người nghĩ rõ ràng, lập tức ở dãy núi bốn phương tám hướng, đồng thời truyền đến cường hoành không gì sánh được lực lượng. Quét ngang nơi đây. Lần này Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào, Giao Long tộc đạt được 5 viên thần linh Lệ Châu, không sai biệt lắm đi, mặt khác thần linh Lệ Châu, ta Thiên Thủy Tông liền thu nhận. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, Triệu Ân mang theo hơn 20 vị đạo thần đỉnh phong võ giả xuất hiện, cướp đi thần linh Lệ Châu. Hết thảy 9 khỏa thần linh Lệ Châu, Giao Long tộc tiên hạ thủ vi cường, cướp đi 5 viên. Còn lại 4 khỏa, liền bị Triệu Ân người cướp đi. Triệu Ân, đại trưởng lão đệ tử thân truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 3 xếp hạng, thực lực khủng bố đến cực điểm. Dưới mắt đi theo Triệu Ân đến đây võ giả, từng cái đều là Thiên Thủy Tông bên trong thanh danh lên cao cao thủ. Tỷ như nói, Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ 9 Lý Lộc, cũng tại trong đội ngũ. Triệu Ân bọn người vừa ra tay, liền đem 4 khỏa thần linh Lệ Châu thu vào trong lòng. Tùy theo, nghênh ngang rời đi, không có ở chỗ này lưu thêm. Cái này Triệu Ân thật đúng là không sợ chết a, dám ở trước mặt Yến Thân Vương cướp đoạt thần linh Lệ Châu. Lương lão sừng sốt một chút, chợt không thể tưởng tượng nổi nói. Yến Thân Vương đứng chắp tay, đứng tại Thâm Hải Nguyên Tuyền bên cạnh, một đôi trợn mắt, trừng mắt Triệu Ân. Hai vị kia chuẩn long tử liếc nhau, nói ra, Yến Thúc, chúng ta. Yến Thân Vương nhẹ gật đầu, đi thôi. Hai vị chuẩn long tử lĩnh mệnh, lúc này bay lượn mà lên, mang theo Giao Long tộc cao thủ. Hướng về Triệu Ân bọn người đào tẩu phương hướng mà đi. Tần Giao vui mừng quá đỗi, nói ra, đây có lẽ là chúng ta cơ hội. Triệu Ân có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong dãy núi, đồng thời cướp đi 4 khỏa thần linh Lệ Châu, chắc hẳn bọn hắn cũng có biện pháp rời đi nơi đây, chờ bọn hắn cùng Giao Long tộc chém giết liên miên đằng sau, có lẽ chúng ta có cơ hội có thể từ đó mò được một chút chỗ tốt. Đi, chúng ta theo sau. Diệp Cốc Vũ nghe thấy Tần Giao thanh âm, lập tức thôi động kết giới, hướng về Triệu Ân bọn người đào tẩu phương hướng mà đi. Lâm Bạch tự nhiên cũng đi theo tại trong đội ngũ. Bất quá Lâm Bạch trong lòng càng hiếu kỳ hơn, trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Thâm Hải Nguyên Tuyền cùng Yến Thân Vương. Từ Triệu Ân bá đạo xuất thủ, cướp đi 4 khỏa thần linh lệ châu, sau đó giết ra khỏi trùng vây, chạy ra dãy núi. Đây cơ hồ là phát sinh ở sự tình trong nháy mắt, nếu là võ giả tầm thường không cách nào kịp phản ứng, Lâm Bạch không lời nào để nói, thế nhưng là lấy Yến Thân Vương thực lực thế này, chẳng lẽ hắn đều không có kịp phản ứng sao? Lấy Yến Thân Vương thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, tại Triệu Ân bọn người xuất thủ trong nháy mắt, hắn chỉ cần nhấc nhấc tay, liền có thể đem Triệu Ân bọn người toàn bộ chân áp. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, ngược lại là tùy ý Triệu Ân lấy đi thần linh lệ châu, sau đó dựa theo hai vị chuẩn long tử tiến đến chặn giết. Hắn vẫn đứng tại Thâm Hải Nguyên Tuyền bên cạnh, chưa từng di động mảy may. Cái này rất cổ quái, giao long tộc phí hết lớn như vậy kinh, điều động nhiều cường giả như vậy, không phải là vì thần linh lệ châu sao? Nhưng vì sao dưới mắt Yến Thân Vương lại có thể dễ dàng tha thứ Triệu Ân lấy đi thần linh lệ châu đâu? Xem ra nơi đây thật là có những bảo vật khác a. Lâm Bạch trong lòng lập tức liền xác định, tòa này Thâm Hải Nguyên Tuyền bên trong, tất nhiên còn có mặt khác trọng bảo. Vừa rồi thôn thiên đạo quả có phản ứng, Lâm Bạch liền đoán được nơi đây có bảo vật. Nhưng Lâm Bạch không dám xác định có phải hay không thần linh lệ châu. Cho tới giờ khắc này, Yến Thân Vương bỏ mặc Triệu Ân bọn người cướp đi thần linh lệ châu. Hắn chưa từng để ý tới, Lâm Bạch liền có thể xác định. Giao long tộc mục tiêu, căn bản không phải thần linh lệ châu, mà là một món khác bảo vật. Thế nhưng là mặt khác bảo vật là cái gì đâu? Lâm Bạch trong lòng có không ít nghi vấn, nhưng dưới mắt Lâm Bạch nhất định phải đi theo Tần Giao bọn người mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này Lâm Bạch hàng đầu mục đích, chính là muốn lấy được thần linh lệ châu. Tại không có đạt được thần linh lệ châu trước đó, Lâm Bạch tạm thời sẽ không cân nhắc những vật khác. Huống hồ Thâm Hải Nguyên Tuyền bên trong đến tột cùng có những bảo vật khác, có Yến Thân Vương chấn thủ nơi đây, Lâm Bạch muốn chặn ngang một cước, cũng có chút khó khăn. Bá, Lâm Bạch bọn người, hỏa tốc rời đi dãy núi bên trong. Vừa rồi Triệu Ân bọn người náo ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn lính tôm tướng cua lực chú ý, để Lâm Bạch bọn người không cần tốn nhiều sức liền rời đi dãy núi. Khoảng cách Thâm Hải Nguyên Tuyền hướng Tây Bắc, ước chừng mười mấy vạn dặm bên ngoài. Một trận ác chiến như vậy kéo ra, Triệu Ân các loại hơn 20 vị võ giả bị giao long tộc cường giả ngăn lại, hai vị chuẩn long từ người điều khiển dòng nước, giết đến Triệu Ân bọn người quăng mũ cởi giáp, đại bại mà chạy. Thiên Thủy Tông đệ tử, thật sự là càng ngày càng tệ, bằng các ngươi chút bản lãnh này, còn dám tới ta giao long tộc trong miệng đoạt thức ăn. Thật sự là không biết sống chết, chuẩn long từ Ngao Khanh đem một vị đạo thần võ giả cổ họng bóp nát về sau. Cười lạnh nhìn về phía Triệu Ân bọn người. Chuẩn long tử thực lực, tương đương với các đại võ đạo thánh địa bên trong thánh tử, thực lực tại phía xa Triệu Ân bọn người phía trên. Cách chương.